Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, chương 48, John York thi đấu. Bắt đầu thi đấu, ngày mai, nào chính là một người đi tới John York thi đấu báo danh địa điểm. Mà Kamisure nhưng là bởi vì phải tỉ mỉ chuẩn bị sau khi thời trang biểu diễn mà không có đi tới. Nào đến báo danh địa điểm sau. Cũng là nhìn thấy bóng người quen thuộc. Không sai. Chính là cùng Joy. Jenny như thế đều giống nhau như đúc John York. Trận này John York thi đấu. John York là làm cò môi giới ra trận. Đồng thời hắn còn đảm nhiệm giải thích cùng với chỗ ghi danh quản lý. Nào bắt được báo danh biểu. Mặt trên muốn điền tên của chính mình. Giới tính. Cố hương. Sử dụng 3 con Pokemon. Đã sớm nghĩ kỹ muốn dùng cái nào 3 con Pokemon xuất chiến nào cực kỳ trôi chảy điền được rồi tấm. Này báo danh biểu. Sau đó đem tấm này bảng giao cho John York đệ tử. Sau khi, nào cũng là về đến nhà bên trong. Còn có thời gian một ngày. Nào cũng muốn làm một hồi trước trận chiến chuẩn bị. Đáng nhắc tới chính là, nào ở lúc ghi tên cũng là nhìn thấy hai vị người quen. Ryan cùng với Ichigo. Đương nhiên, người trước là Nao khá là tình nguyện nhìn thấy, mà người sau nhưng là Nao không muốn gặp lại. Nao, người cũng tới tham gia lần này giải thi đấu à? Ryan cười nói, như vậy, chúng ta trở lại đánh một trận đi. Đương nhiên, đem hết toàn lực lên đi. Nao nụ cười nhạt nhòa nói, Nao, tỷ tỷ của ngươi làm sao không có tới? Ichigo cười nói, là đang chuẩn bị thời trang biểu diễn sao? Biết rồi còn hỏi, Nao nhàn nhạt trả lời, thật không, vậy ta sau khi liền nhất định sẽ đi xem một chút Kamisure trình diễn thời trang. Ichigo làm bộ rất kinh hỉ nhưng lại rất sầu lo nói. Dù sao, ta đối với tình cảm của nàng, nào ngươi cũng là biết đến, ngươi giúp một chút ta thế nào. Có điều, Ichigo rất rõ ràng cũng không biết Nao cùng Kamisure chân chính quan hệ. Nào sững sờ, nghĩ thầm cái này Ichigo có phải là ngớ ngẩn a? Ở ngay trước mặt chính mình nói yêu thích Kamisure. Chính mình không quất hắn đã xem như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Còn muốn để cho mình giúp hắn. Có điều, Nào hiển nhiên là không có tâm sự muốn cùng người này cặn bã tiếp tục tán gẫu xuống. Đối mặt Ichigo câu nói này, Nào đúng là khẽ mỉm cười. Nói. Ngươi muốn truy cầu ta tỷ. Đúng vậy, ta đúng là rất yêu thích ngươi tỷ. Ichigo nhìn lên có hy vọng, chính là liền vội vàng nói. Ta sẽ ở lần này Anova League trên đạt được xuất sắc sau chính thức hướng về tỷ tỷ của ngươi biểu. Lộ, trước lúc này, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta. Ồ, Anova League xuất sắc, Nao cười nhạt, sau đó nói ra câu nói sau cùng. Thật không tiện. Mục tiêu của ta cũng là Anova League xuất sắc. Hơn nữa tỷ tỷ của ta cũng không thích ngươi. Ta cũng tuyệt đối sẽ không để tỷ tỷ của ta làm nàng không thích sự tình. Ngươi sẽ chết này trái tim đi. Ngươi, ngươi chơi ta. Ichigo con mắt trong nháy mắt đỏ lên. Nha cắn nghiến răng nói. Liền ngươi cái này tiểu ca trớn. Như thế chút thực lực. Vẫn muốn nghĩ nắm Anova League xuất sắc. Thiếu rất sao làm mộng ban ngày. Mà Nao trả lời hắn chỉ là một cái xoay người sau khi rũ đi rũ xa bóng lưng. Làm mộng ban ngày sao? Cái kia đến thời điểm liền nhìn một cái đi. Đến cùng là ai đang nằm mộng giữa ban ngày? Có điều, thời gian quá đều là nhanh chóng. John York thi đấu ngày khai mạc cũng là đúng hạn mà tới. Pháo hoa tán dương, nổ vang phía chân trời. Nao cũng là chậm rãi đi tới tổ chức John York thi đấu hội trường. Cái này hội trường rất lớn. Chu vi quan thi đấu tịch vào lúc này cũng là ngồi người ta tấp nập. Trên ghế xem thi đấu khán giả hoan hô. Tầm mắt của bọn họ toàn bộ tập trung ở hội trường 64 vị người huấn luyện trên người. Mà vào lúc này, đang giải thích chỗ ngồi. Cũng là có hai vị người trung niên chuẩn bị xong xuôi. Ngày hôm nay cuộc tranh tài này thực huống tiếp sóng. Liền do Taraven đài truyền hình Trúc Quang đến vì là đại gia phụ trách chủ trì. Như vậy, xin mời đại hội chủ sự người. Đồng thời cũng là đối chiến câu lạc bộ người phụ trách. John York tiên sinh, đến vì chúng ta làm một cái khai mạc đọc diễn văn đi. Giải thích trên đài, một vị ăn mặc Âu phục người trung niên cao giọng nói rằng. Sau đó hắn cũng là đem tầm mắt của hắn chuyển hướng ngồi ở bên cạnh hắn vị này người trung niên. Cảm tạ người chủ trì giới thiệu. Lão phu chính là John York. Hiện tại thu được xuất sắc người có thể hào không lộ chút sơ hở tăng lên Pokemon cơ sở năng lực. Hắn sẽ thu được thể lực, cơ lực, chống lại, trí lực, tinh thần, thuấn phát, mỹ lệ chờ cao cấp nhất phàm ba sản siêu quý trọng 7 mảnh hoàn chỉnh lông chim tổ. Vì thu được xuất sắc, xin mọi người nỗ lực cố lên đi. John York ho khan một tiếng, tiếp theo sau đó hô. Như vậy hiện tại lão phu tuyên bố, Pokemon đối chiến câu lạc bộ John York tổ chức đối chiến thi đấu tranh giải đại hội. Tên gọi tắt John York đối chiến. Ở đây chính thức bắt đầu. Như thế nào? Cảm động đi. Toàn trường khán giả bao quát tuyển thủ đều là bị John York đọc diễn văn làm cho cả người nhiệt. Huyết sôi trào. Bọn họ lớn tiếng la lên. Vung vẩy bắt tay cánh tay. Tựa hồ cũng là ở nghênh tiếp này một hồi John York đối chiến bắt đầu. Các vị khách, mời xem ngay phía trước màn ảnh lớn. Hiện tại phát biểu. John York đối chiến vòng thứ nhất đối chiến tổ hợp. Vào lúc này, người chủ trì Trúc Quang cũng là hô. Vào lúc này, tầm mắt của mọi người cũng là toàn bộ tập trung đến tại đây hội trường ngay phía trước khối này. Trên màn ảnh lớn bên trong, đại diện cho 64 vị tuyển thủ bài lập tức xoay tròn. Sau đó 64 vị tuyển thủ cũng phân là đừng tìm đến chính mình đối thủ. Được, đầu tiên là trận đầu. Nào tuyển thủ đối chiến Elsmo tuyển thủ. Ngoặc kép, thứ 19 tràng. Ryan tuyển thủ đối kháng Búc tuyển thủ. Ngoặc kép, thứ 25 tràng. Ichigo tuyển thủ đối chiến Phong Lộ tuyển thủ. Ngoặc kép, như vậy, hiện tại, bắt đầu trận đầu đối chiến. Nào tuyển thủ đối chiến Elsmo tuyển thủ. John York đệ tử đảm nhiệm trọng tài. Cũng là đi tới đối với chiến trường chính là Trung ương. Cùng lúc đó, làm người chủ trì Trúc Quang cũng là hô. Trong hội trường, Nao vừa nghe trận đầu dĩ nhiên chính là mình chiến đấu. Chính là sững sờ, chợt nở nụ cười. Sau đó ở mọi người rời đi giữa hội trường đối với chiến trường chính là sau. Cũng là chậm rãi hướng đi đối với chiến trường chính là. Hội trường biên giới, Ryan nhìn lúc này đi vào đối với chiến trường chính là Nao. Cũng là tràn ngập đấu trí nở nụ cười. Mà ở Ryan cách đó không xa Ichigo nhưng là tàn nhẫn nở nụ cười. Hắn đã quyết định quyết tâm phải cho cái này không biết trời cao đất rộng tiểu ca chấn đẹp đẽ. Lần này, hắn gặp lấy ra toàn lực của hắn. Hắn cuồng loạn hơn tên tiểu tử thúi này. Cùng nào cùng đi trên đối với chiến trường chính là còn có một cái người huấn luyện. Cái kia người huấn luyện tên là Elsmo. Hắn vẻ mặt cũng là tương đối nhạt nhưng mà, nhìn qua là một đối thủ không tệ. Như vậy hiện tại, bắt đầu thi đấu trận đầu đối chiến. Chính thức bắt đầu, ở Nao cùng Elsmo phân biệt đứng ở đối với chiến trường chính là một mặt thời điểm. Làm người chủ trì Trúc Quang cũng là lớn tiếng hô. Cuộc so tài thứ nhất, Nao tuyển thủ đối chiến Elsmo tuyển thủ. Trọng tài hô, cùng lúc đó. Ngồi đang giải thích chỗ ngồi người chủ trì Trúc Quang cũng là giải thích. Ở lần này đại hội, chỉ có thể từ đăng ký 3 con Pokemon chúng tuyển 1 con đi ra tiến hành đối chiến. Thi đấu bên trong là không thể thay Pokemon. Ở Trúc Quang giải thích thời điểm, đối với chiến trường chính là trên đối chiến cũng đã là bắt đầu rồi. Đi thôi, biết tích, Elsmo trực tiếp tung hắn Pokemon khí. Hô! Hào quang màu xanh lam rơi xuống đất. Biết tích thân thể to lớn cũng là xuất hiện ở đối với chiến trường chính là trên. Biết tích a, nào nhìn lúc này ra bây giờ đối với chiến trường chính là trên quái vật khổng lồ cũng là lầm. Bẩm lấy ra Pokédex. Biết tích, Freezing Pokemon. Sẽ đem phun ra khí tức đóng băng lên chế tạo ra băng nha cùng băng chảo tiến hành chiến đấu. Ở tại phương Bắc lạnh giá trên đất. Rất tốt Pokemon mà, có điều, đi thôi, Zorua, liền quyết định là ngươi. Nao nhàn nhạt nói, tung trong tay Pokebo, hào quang màu xanh lam rơi xuống đất. một con vô cùng đáng yêu Fox Pokemon cũng là xuất hiện ở bia tích trước người. Trong mắt của hắn mang theo cân nhắc nhìn kỹ này con bia tích. Trò hay liền muốn bắt đầu rồi. Hội trường biên giới, Ryan cũng là nhìn thấy Nao Zorua. Trong mắt khiếp sợ chợt lóe lên. Nói, Zorua như thế ít ỏi Pokemon đều bị người này thu phục à. Thật sự có một bộ à. Nao, ta đã không nhịn được muốn cùng ngươi đối chiến đây. Mà cùng Ryan tràn đầy đấu trí không giống. Cách đó không xa Ichigo nhưng là một mặt đố kỵ nhìn chằm chằm Zorua. Loại này Pokemon, hắn chỉ có điều là nghe nói qua, là một loại cực kỳ ít ỏi Pokemon, hầu như là không ở nhân loại xuất hiện trước mặt, mà bị xem thường hắn nào càng nhưng đã thu phục loại này quý giá Pokemon. Trong lòng hắn ngoại trừ đố kỵ cũng chỉ có thể thầm mắng trời cao bất công. Biết tích, Rock Smash, Elsmo cũng là biết chiến đấu hệ skill giả như trong số mệnh ác hệ Zorua. Sẽ cho Zorua mang đến tổn thương thật lớn. Vì lẽ đó thi đấu vừa bắt đầu, hắn liền định dùng chiến đấu hệ skill phân thắng bại một trận. Tách ra đến, Nao thản nhiên nói. Cùng lúc đó, Zorua cười hì hì nhìn bia tích. Sau đó chính là cực kỳ ung dung né tránh bia tích Rock Smash. Đừng có ngừng, bia tích, tiếp tục Rock Smash. Elsmo lớn tiếng hô, trốn đến phía sau của hắn. Biến thân sau khi sử dụng Rock Smash, Nao âm thanh vẫn lạnh nhạt như cũ đạo. Mà vào lúc này, Zorua bóng người lần nữa biến mất ở bia tích trong tầm mắt. Mà khi Zorua xuất hiện sau lưng bia tích thời điểm, cũng đã là biến thành một con cùng đối thủ của hắn giống như đúc bia tích. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Hóa thành bia tích, Zorua trực tiếp mô phỏng theo đối thủ Rock Smash. Sau đó trong nháy mắt đánh trúng bia tích. Bia tích trực tiếp là bị đánh rơi trong đất, mất đi năng lực chiến đấu. Bia tích, Elsmo có chút ảo não hô. Hắn hiện tại mới nhớ tới đến, chiến đấu hệ skill không chỉ là đối với ác hệ Pokemon hiệu quả nổi bật. Đối với hệ băng bia tích tới nói, cũng là như thế. Có điều, hiện tại biết rồi cũng không có biện pháp gì. Bởi vì, hắn đã thua. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.